Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 998. Tiết nguyệt tình hình gần đây. Chương 1006. Tiết nguyệt tình hình gần đây tại Tử Linh Thành bảo chung quanh có tuyết nguyệt hơn 20 tên. Thánh cấp cường giả, thậm chí vương cấp manh muội Hàn Thanh cũng tại tàu ngưng xương bên trên. Không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống lại lấy một cỗ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì U Linh tộc lựa chọn nhường ra rơi vỡ vũ trụ chiến hạm nguyên nhân. Căn bản không có cách nào chống lại, U Linh tộc đoàn đội cũng liền 3 tên thánh cấp, mà Tiết Nguyệt bên này thế nhưng là có hơn 20 tên thánh cấp cường giả cùng một vương cấp tồn. Tại, trước mắt chỉ có đại lục phía ngoài thế lực có thể cùng Tiết Nguyệt sánh vai. Nhưng chờ phiến đại lục này mở ra, đoán chừng Tiết Nguyệt lực lượng sẽ càng khủng bố hơn, thu về vũ trụ rơi vỡ vũ trụ chiến hạm cần hơn 10 ngày. Mà đoạn thu vừa vặn cũng không có chuyện gì, thuận tiện cũng chờ trước đó trong đội ngũ những người khác ra. 3 ngày sau Lãnh Như Tuyết mang theo đại thúc xuất hiện. Khi nàng biết được đoạn thu chính là Tiết Nguyệt công hội hội trưởng đều kinh ngạc không biết nói. Cái gì? Đại thúc thương thế rất nặng, bất quá tại sau khi ra ngoài liền bị Tiết Nguyệt mục sư mang đến trị liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là 2 ngày quá khứ, lần này liệt diễm một người ra, hắn bị đánh tựa hồ rất thảm, bất quá còn tốt trên người vật tư đều còn tại, không cần phải nói Tiết Nguyệt thành viên tự nhiên là đem hắn nhận được tàu ngưng xương bên trên. Kế tiếp là Luisa ra. Nhưng về sau trong vòng vài ngày, không còn có những người khác bóng dáng. Tiết Nguyệt mặc dù phong tỏa phiến khu vực này, nhưng cũng không phải là bên ngoài phong tỏa, mà là tại âm thầm tiến hành. Đoạn thời gian này y nguyên có mạo hiểm giả lại tới đây. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại chiến đấu. Sau mười mấy ngày rơi vỡ vũ trụ chiến hạm bị vơ vét hoàn tất. Có thể hủy đi địa phương đều đã vận lên tàu ngưng xương. Mà ở giữa liệt diễm hào cũng đến đây một lần, đem vũ trụ chiến hạm chủ thể bộ phận cho vận chuyển đến trong thái không. Vị diện kẻ cướp đoạt chưa từng xuất hiện, có lẽ cũng không phải là từ nơi này tiến vào, dị không gian quặng mỏ còn có cái khác lối vào, cho nên vị diện kẻ cướp đoạt rất có thể từ những địa phương khác đã rời đi. Đang chờ 2 ngày, nếu như chờ không đến chúng ta liền muốn rời khỏi, đoạn thu nói. Cát Nguyệt mấy người cũng rõ ràng nhiều một ngày liền nhiều một ngày tiêu hao. Cho nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đoạn thu có thể đang chờ 2 ngày đã là rất tốt. Tàu ngưng xương một ngày tiêu hao rất lớn. Mặc dù đối Tuyết Nguyệt tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng cũng hầu như không thể rảnh rỗi như vậy. Tuyết Nguyệt còn có rất nhiều nơi cần tàu ngưng xương. Nhưng mà 2 ngày sau cũng không có những người khác xuất hiện. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rút lui, Lãnh Như Tuyết bọn người lựa chọn gia nhập Tiết Nguyệt công hội. Vừa vặn mang theo các nàng trực tiếp về công hội lãnh địa. Sau một ngày đám người về tới Tiết Nguyệt lãnh địa, tàu ngưng xương tốc độ đi tới cũng không phải là rất nhanh. Chủ yếu là tiêu hóa lần này đoạn thu thu hoạch, vũ trụ kết tinh, huyết trì chờ, trở lại Tiết Nguyệt công hội lãnh địa. Đoạn thu trực tiếp liền bắt đầu để bộ xây dựng cửa dựng huyết trì. Huyết trì có thể để cho Tuyết Nguyệt huyết tộc nhanh chóng tăng lên thực lực. So linh năng kết tinh còn dễ dùng, trước vẫn là huyết nguyệt thế giới hoạt động, mà thế giới hoạt động cũng không có ảnh hưởng đến Tuyết Nguyệt công hội phát triển. Hiện tại Tuyết Nguyệt đã bắt đầu kiến thiết lãnh địa mới, mà trạm không gian cũng tại tốc độ cao nhất phát triển. Trong vũ trụ cỡ lớn kim loại luyện chế nhà máy, vũ trụ chiến hạm kiến tạo căn cứ cũng đã xuất hiện. Hiện tại trạm không gian so trước đó lớn tối thiểu gấp đôi. Mặc dù chỉ qua không đến 20 ngày thời gian, nhưng trạm không gian phát triển có thể nói là giai đoạn tính biến hóa. Theo thu về vũ trụ trên chiến trường vật tư, tinh thần tiền tệ cũng càng ngày càng nhiều, vốn là dự định mình kiến tạo vũ trụ mẫu hạm. Nhưng Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật bình nước không cùng bên trên, mà lại nhân thủ cũng không đủ, người nơi này ngón tay chính là khoa học kỹ thuật hình nhân mới. cho nên muốn kiến tạo mẫu hạm cũng chỉ có thể mua. Vũ trụ mẫu hạm đại biểu cho một cái siêu cấp thế lực quật khởi. Bởi vì mẫu hạm là có thể tự cấp tự túc, không cần bất luận cái gì tiếp tế liền có thể vô hạn tại vũ trụ phi hành. Trên cơ bản một cái vũ trụ hạm đội là khẳng định sẽ có một chiếc mẫu hạm mini tuyết nguyệt tự. Nhiên cũng cần mẫu hạm, nhưng mình có hay không năng lực kiến tạo, cũng chỉ có thể mua. Bất quá tiểu cầm đã tìm được thích hợp mẫu hạm, tốn hao không được tinh thần tiền tệ. Nàng chuẩn bị mua sắm một chiếc cỡ nhỏ mẫu hạm, có một chiếc cỡ nhỏ mẫu hạm liền có thể ở trong vũ trụ thăm dò. Chỉ ít phổ thông hải tặc vũ trụ là sẽ không công kích. Sau đó chờ đợi huyết trì kiến tạo, kiến trúc bộ môn cơ hồ toàn bộ điều động, Đoạn Thu cũng tại hiện trường phối hợp, sử dụng giao dịch hệ thống mua rất nhiều cần sử dụng vật liệu. Cuối cùng xây dựng 2 ngày thời gian mới hoàn thành. Dựng sau khi hoàn thành Đoạn Thu liền đem máu tươi cho thả ra trở về. Lần này tuyết nguyệt trong công hội huyết tộc về sau liền có thể nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên nơi này chỉ là tạm thời. Tương lai Đoạn Thu sẽ kiến tạo nơi tốt hơn dung nạp huyết trì. Có một loại sản xuất huyết dịch đóa hoa. Đoạn Thu quyết định tại lãnh địa mới kiến tạo một cái loại này khu vực. Mặc dù huyết trì bên trong máu tươi rất nhiều. Nhưng luôn có lúc dùng hết, Đoạn Thu cần sớm chuẩn bị, giải quyết huyết trì sau Đoạn Thu liền cưỡi vũ trụ chiến hạm đi tới mới lãnh địa. Nơi này hiện tại đã bị tuyết nguyệt công hội hoàn toàn chiếm lĩnh. Khắp nơi đều là ánh đèn, chung quanh có trận pháp cùng tháp canh bảo hộ, 10 cây số phạm vi bên trong đều tại thi công ở trong. Các chủng tộc đội ngũ đều có, bởi vì đã hoạch định xong địa phương. Cho nên chỉ cần dựa theo bản thiết kế đến kiến tạo là được. Tuyết Nguyệt công hội chủng tộc có rất nhiều, thiên sứ, ác ma, hoa yêu, yêu tinh, tinh linh chờ một chút, những này chủng tộc tự nhiên không có khả năng sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên chỉ có thể kiến tạo đặc biệt khu vực đến ở lại. Tỷ như thiên sứ ngay tại kiến tạo thiên không thành, là một tòa lơ lửng giữa không trung cỡ lớn hòn đảo. Cần sử dụng đến rất nhiều trận pháp cùng phù không thạch chờ. Mà hoa yêu cùng tinh linh thì sinh hoạt tại trong rừng rậm. Đoạn Thu tại giao dịch hệ thống bên trong mua một viên cùng loại sinh mệnh cổ thụ hạt giống. Đẳng cấp so tinh linh tộc cổ thụ thấp một cấp, nhưng cũng là phi thường chân quý vật phẩm. Hiện tại đã trồng tại bên cạnh cách đó không xa trong rừng rậm. Đến lúc đó nơi này liền sẽ biến thành tinh linh tộc cùng yêu tinh. Hoa yêu các loại chỗ ở, nhân loại, cùng một chút chủng tộc thì sinh hoạt tại trong thành thị. Trước mắt phiến khu vực này thiết lập 3 khu thành thị. Ngay tại kiến thiết trước mắt chỉ có một chỗ, Đoạn Thu muội muội Elizabeth đã đem pháo đài chuyển rời đến mới trong lãnh địa. Nàng đem pháo đài chuyển rời đến một tòa núi nhỏ giữa sườn núi. Xa xa nhìn vô cùng xinh đẹp, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là một tháng trôi qua, một tháng này Đoạn Thu không có ra ngoài thám hiểm, mà là tại trong lãnh địa tu luyện. Hiện tại Đoạn Thu đã 65 cấp, thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại Đoạn Thu tại trạng thái mạnh nhất có thể có tiếp cận 2 vạn điểm sức chiến đấu. Đây đã là phi thường khủng bố, phải biết hiện tại Đoạn Thu mới 65 cấp, 70 cấp cũng còn không tới, không chỉ là Đoạn Thu. Tuyết Nguyệt cao tầng cũng đều tại tăng lên, sớm nhất đi theo Đoạn Thu thành viên đều tăng lên tới thiên cấp. Đại thúc, Michel bọn người đã sớm đột phá thiên cấp, có thể nói Đoạn Thu xem như tu luyện Germany ngoại trừ Đoạn Thu. Các đại quân đoàn đoàn trưởng cũng đều đạt tới thiên cấp thực lực. Ám dạ nữ hoàng, Winnie, Cam Cần, Tiết Linh bọn người đã sớm là thiên cấp cường giả. Hết chương.